Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 100, Huyễn Hoa chi độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi khôi, không giống với trong phim ảnh cương thi hay là trong trò chơi zombie, thân thể của bọn chúng cũng không cứng ngắc, tốc độ càng là cực nhanh, tính linh hoạt cùng tốc độ, thậm chí càng vượt qua cùng thực lực người chơi một chút. Mà cái này một con thân thể hiện ra xám xanh nhan sắc thiết thi cấp thi khôi. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là yếu nhất một loại thi khôi, nhưng tốc độ kia cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Liền gặp cái này thi khôi hé miệng lộ ra răng nanh, một tiếng im ắng gào thét về sau, liền nhô ra sắc nhọn thi chảo hướng về Đoạn Trần vồ tới. Luyện chế ra tới thi khôi, móng vuốt của nó so bình thường kim loại còn cứng rắn hơn, trên đó càng là trải rộng thi độc, chỉ cần bị chảo thương, hạ chàng tuyệt đối cực kỳ thê thảm. Nhưng là Đoạn Trần lại làm sao có thể bị cái này khu thiết thi cấp thi khôi cho bắt được. Hắn có chút một cái nghiêng người, liền tránh thoát một chảo này. Sau đó Đoạn Dương đao ra khỏi vỏ, như thiểm điện một đao chạm tại thi khôi trên thân. Lấy tốc độ cùng linh mẫn lấy xương thi khôi, thậm chí ngay cả tránh né đều làm không được, liền bị một đao cho bổ làm hai nửa, tản ra hôi thối hư thối nội tạng, bẩn máu rải đầy đầy đất. Mà Đoạn Trần thì là như bị gió thổi lên, cả người hướng về sau bay ra khỏi mười mấy mét xa, tỉ tiện tránh đi vẩy ra bẩn máu, một đao liền chém giết tiên thiên cảnh phía dưới cực kỳ khó chơi thi khôi. Đoạn Trần cũng không có lộ ra cái gì tự đắc biểu lộ ra, mà là nhìn về phía thi khôi về sau rừng rậm, lạnh nhạt nói ra: ta biết các ngươi trốn ở cái kia là chính các ngươi ra, vẫn là ta đem các ngươi bắt tới. Sau một khắc, tại Đoạn Trần chỗ nhìn chăm chú cái kia phiến trong rừng rậm, liền đi ra hai cái người chơi thân ảnh ra. Một cái một mặt âm trầm chi ý, một cái khác diện mục ngược lại là bình thường, nhưng một đôi mắt bên trong lại hiện ra một loại yêu dị đỏ. Khi thấy rõ cái này âm trầm nam tử khuôn mặt về sau, Đoạn Trần hai mắt không khỏi có chút nheo lại. Cái này huyết chu lần lượt mở miệng khiêu khích qua mình, thậm chí khẩu xuất cuồng ngôn, muốn Đoạn Trần chết ở trước mặt của hắn. Đối với loại này cuồng đến không biên giới, lại tự cho là đúng người, Đoạn Trần sớm liền muốn giết hắn. Mà lần này, con hàng này ngược lại là tự động đưa tới cửa. Về phần cái kia trong hai mắt hiện ra yêu dị màu đỏ nam tử, Đoạn Trần mặc dù ở trong lòng cũng có chút đề phòng, nhưng cũng không có quá mức để ý. Dù sao từ khi nhập vi đạt đến nắm giữ cơ bản cấp về sau, lực chiến đấu của hắn thu hoạch được to lớn tăng lên, đã có thể cực kỳ dễ dàng giết chết huyết lang cái kia cấp bậc tiên thiên cảnh người chơi. Đến ở trước mắt hai cái này liền ngay cả tiên thiên cảnh cũng không vào nhập người chơi, ở trước mặt của hắn càng là lộ ra không chịu nổi một kích. Mặt lộ vẻ âm trầm huyết chu tại bị Đoạn Trần từ trong rừng rậm bắt tới về sau, thần sắc cũng rất là chấn định. Hắn tại nhìn thật sâu Đoạn Trần một chút về sau, lại ngược lại làm như có thật giới thiệu bên cạnh đồng bạn đến: vị này tên là Huyết Thi, cùng ta không giống. Huyết Thi trước kia bất luận cái gì một trò chơi bên trong chơi đều là cùng thi thể vong linh liên hệ chức nghiệp, tỉ như vong linh vu sư, cản thi đạo nhân, tử vong kỵ sĩ các loại. Hắn đối cùng tử vong có liên quan đồ vật, đặc biệt là thi thể, đều vô cùng cảm thấy hứng thú. Đoạn Trần, người biết hắn hôm nay tại sao muốn đi theo ta cùng một chỗ tới a? Đoạn Trần chỉ là lẳng lặng nhìn hai người này, không nói gì. Hắn là lười nhác nói nhảm nữa, đã huyết bộ lạc người cùng hắn đã đến không chết không thôi cục diện, vậy liền không có gì dễ nói. Người không chết, chính là ta vong. Huyết Chu lại như cũ tại nhiều hứng thú nói lấy: hắn đi theo ta tới, đó là bởi vì, tại không lâu sau đó, liền sẽ có một bộ tốt nhất thi thể xuất hiện. Loại này vừa mới chết không lâu thi thể, vừa vặn để dùng cho hắn nếm thử luyện chế đồng thi. Mà chỉ cần luyện chế thành công ra đồng thi, như vậy hắn liền có thể mượn đột phá này đến tiên thiên cảnh. Nghe nói như thế, Đoạn Trần y nguyên đứng lẳng lặng, không nói gì. Hắn không phải người ngu, Huyết Chu trong lời nói ý tứ. Hắn tự nhiên biết, cái này Huyết Chu, thật rất ngông cuồng, mà quá mức cuồng ngạo người. Liền hội khiến người ta cảm thấy chán ghét, cảm thấy phản cảm. Hắn cũng lười nhiều lời nữa, trực tiếp liền thả người vọt lên, hướng về bên kia vọt tới. Chỉ là, mới xông về trước ra mấy bước xa, hắn liền cảm giác được thiên địa đều tựa hồ đảo ngược. Trước mắt chính là tối sầm lại, kém một chút liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắn cực kỳ chật vật đứng vững bước chân, không để cho mình té ngã, cố gắng mở ra mắt, nhưng nhìn thấy trước mắt, hoàn toàn mông lung. Trên bầu trời càng là có thật nhiều hư ảo đóa hoa bay là tả mà xuống, che đậy hẳn ánh mắt. Cái này, đây là thế nào? Đoạn Trần chỉ cảm giác buồng tim của mình đều co rút, cơ hồ liền muốn ngừng đập. Sau đó, hắn liền mơ hồ nghe được Huyết Chu cái kia cực đoan cuồng ngạo, lại cố ý giảm thấp xuống tiếng cười. Đoạn Trần, người không phải rất nghiêu à? Không phải xem thường ta loại này ngay cả tiên thiên cảnh đều chưa từng bước vào phế vật a, ta lúc ấy nói qua, ngươi sẽ chết tại trước mặt của ta, ngươi khi đó chắc chắn sẽ không tin tưởng. Thế nào, hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng a, dù sao ngươi cũng phải chết. Sau đó liền sẽ bị huyết thi gia hỏa này luyện chế thành một bộ thi khôi. Ta liền phát thiện tâm nói cho ngươi đi, sớm tại chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, ngươi liền trúng độc, độc danh tự là Huyễn Hoa. Thế nào, ngươi có phải hay không thấy được rất nhiều bay xuống hoa huyễn ảnh? Ha ha ha, vậy được rồi, a, không tệ lắm. Lại độc phát về sau, còn có thể kiên trì lâu như vậy bất tử. Tại bị ta hạ độc chết những tiên thiên đó cảnh bên trong, ngươi vẫn là thứ nhất đâu. Bất quá, ngươi đây cũng là trước khi chết dãy giụa thôi. Cái kia mập mạp cùng cái kia NPC cách nơi này chính là có tương đương một khoảng cách. Yên tâm, dù là đến chết, bọn hắn cũng sẽ không biết tình huống nơi này. Mà chạy tới, Huyết Thi, thế nào, cỗ thi thể này ngươi còn hài lòng không? Ta có thể đợi lấy hắn tự nhiên độc phát thân vong đâu. Sẽ không ở thi thể của hắn bên trên lưu lại nửa điểm vết thương đâu. Ta rất hài lòng, chờ trở lại thế giới hiện thực, ta hội mời ngươi đi ăn tiệc. Một cái khác có chút khàn khàn nam âm vang lên. Ha ha ha, vậy ta liền đợi đến ngươi mời ta ăn bữa tiệc lớn. Huyết Chu cười đến rất tùy ý, cũng rất tự đắc. Trước mắt cái này Đoạn Trần, thế nhưng là ngay cả huyết viên loại này tồn tại đều có thể giết chết mãnh nhân. Nhưng bây giờ, loại này mãnh nhân, cái này đem không có lực phản kháng chút nào chết trước mặt mình. Hắn thậm chí ở trong lòng sinh ra một chút tiếc nuối đến. Nếu như trò chơi này bên trong cũng có screenshot hoặc là thu hình lại công năng, thật là tốt biết bao a. Nếu quả thật có cái này chút, hắn sẽ đem cái này nhất tinh màu trong nháy mắt hoàn hoàn chỉnh chỉnh thu xuống tới, sau đó phát đến trò chơi chính thức trong diễn đàn đi. Loại này video khẳng định hội dẫn bạo toàn bộ luận đàn. Loại chuyện này ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy toàn thân sảng khoái, kích động không thôi a. Chỉ bất quá, lúc này Đoạn Trần lại là não hải một mảnh ảm đạm, chỉ là nỗ lực chống đỡ lấy không để cho mình té ngã. Về phần Huyết Chu tại về sau thao thao bất tuyệt nói cái kia lời nói, hắn chỉ miễn cưỡng nghe được mấy chữ mắt. Độc, trúng độc, nguyên lai, ta đây là trúng độc a. Đoạn Trần tư duy biến đến vô cùng chậm chạp. Trong miệng hắn lẩm bẩm như thế mấy chữ mát, theo độc phát đến càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ thân thể đều lộ ra lung lay sắp đổ. Hắn trong vô thức đem tay vươn vào trong ngực, hắn mơ hồ còn nhớ rõ, trong ngực của hắn có một ít có thể dùng đến giải độc dược vật. Cách chương